Tiên ma đồng tu, chương 2847, trang bức thất bại. Góc truyện audio.com. Bọn hắn lại bỗng nhiên trực tiếp hướng phía sau núi đi tới. Sở Mộc Phong nhìn không thấu Diệp Tiểu Xuyên, liền đem cơ quyết đoán, nói, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm chuyện ngay, ta cảm thấy được việc này có chút cổ quái. Người nọ chưa hẳn biết được chúng ta ngay tại nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Huyền Thiên Tông một đoàn người tại Tả Thu dưới sự dẫn dắt. Thật sự đã tìm đúng địa phương. Hơn phân nửa chẳng qua là trong lúc vô tình đường nhỏ nơi đây. Chúng ta thanh cái này cửa đá ngăn lại. Trước tránh một chút. Chờ bọn hắn sau khi rời đi ta, bọn hắn tại hậu sơn cốc biên giới trên thạch bích, phát hiện một chỗ bị dây leo cùng cỏ dại bao trùm cửa đá. Nếu như không phải thanh lý mặt ngoài bao trùm vật, hầu như không có khả năng phát hiện cái này bình thường sơn cốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đám bọn họ tiếp tục nghiên cứu bài trừ cấm chế phương pháp. Côn Luân Tam Quái khẽ gật đầu, dĩ nhiên cũng làm là hư không động phủ chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn cũng hiểu được, nếu như Diệp Tiểu Xuyên đám người đã sớm biết nhóm người mình ở đây, Sở Mộc Phong tuyệt đối không nghĩ những người khác cũng tìm được cái chỗ này. Hắn là một cái thông minh tuyệt đỉnh nhân vật, thế nhưng hắn thủy chung hào không chuẩn Diệp Tiểu Xuyên mạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sẽ không phía trước sơn ăn uống thả cửa một ngày một đêm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người nhặt lên chu vi cành khô cỏ dại. Nếu như nói Diệp Tiểu Xuyên đã sớm biết chính mình những người này tại hậu sơn cốc tầm bảo. Vì cái gì một ngày một đêm qua, đều muốn che khuất vách đá thượng cửa đá. Bỗng nhiên, vào thời khắc này, một đạo tiếng cười theo trong rừng cây truyền đến. Diệp Tiểu Xuyên bọn người là ở phía trước núi sống phóng túng. Nếu như nói Diệp Tiểu Xuyên không biết việc này, vì sao đều đến sau nửa đêm? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ nghe Diệp Tiểu Xuyên cười nói, chư vị Huyền Thiên Tông đạo hữu, bọn hắn lại bỗng nhiên trực tiếp hướng phía sau núi đi tới. Sở Mộc Phong nhìn không thấu Diệp Tiểu Xuyên, liền đem cơ quyết đoán, nói, không nghĩ ta Diệp Tiểu Xuyên phát hiện đạo thạch môn kia. Chỉ bằng vào trí tuệ của các ngươi, chỉ sợ cả đời cũng mở không ra. Ta cảm thấy được việc này có chút cổ quái. Người nọ chưa hẳn biết được chúng ta ngay tại nơi này. Huyền Thiên Tông mọi người thần sắc đều là đột biến. Một mực ngồi ở trên tảng đá sững sờ Tả Thu, nghe được Diệp Tiểu Xuyên thanh âm, hơn phân nửa chẳng qua là trong lúc vô tình đường nhỏ nơi đây. Chúng ta thanh cái này cửa đá ngăn lại, trước tránh một chút, chờ bọn hắn sau khi rời đi ta. Bỗng nhiên trong mắt lóe ra kỳ dị sáng bóng, chậm rãi đứng lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sơn cốc trong rừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám bọn họ tiếp tục nghiên cứu bài trừ cấm chế phương pháp. Côn Luân Tam Quái khẽ gật đầu. Bọn hắn cũng hiểu được. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên đám người đã sớm biết nhóm người mình ở đây. Chậm rãi xuất hiện Diệp Tiểu Xuyên. Lãnh Tông Thánh, Triệu Vô Cực, A Hương cô nương chờ 12 người. Cộng thêm 3 con thần sùng. Sẽ không phía trước sơn ăn uống thả cửa một ngày một đêm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người nhặt lên chu vi cành khô cỏ dại, đều muốn che khuất vách đá thượng cửa đá. Bỗng nhiên, vào thời khắc này, một đạo tiếng cười theo trong rừng cây truyền đến. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đám người xuất hiện, Huyền Thiên Tông một đoàn người đều là mặt như âm chìm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ nghe Diệp Tiểu Xuyên cười nói. Chư vị Huyền Thiên Tông đạo hữu. Sở Mộc Phong tiến lên. Chắp tay nói. Nguyên lai là Diệp công tử.

Đồ thập hoán thấy thế, vừa muốn tức giận, thò tay lay thoáng một phát phía trên bị Huyền Thiên Tông đệ tử xây cành khô cỏ dại. Đồ thập hoán thấy thế, vừa muốn tức giận, lại bị Sở Mộc Phong níu lại, ý bảo hắn không cần nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại bị Sở Mộc Phong níu lại, ý bảo hắn không cần nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên mời đến Triệu Vô Cực cùng Lãnh Tông Thánh cùng một chỗ động thủ. Đem thế tất thượng cành khô toàn bộ thanh lý sạch sẽ. Cẩn thận tường tận xem xét trước mắt chỗ này cửa đá. Cửa đá là đoạn long thạch. Diệp Tiểu Xuyên mời đến Triệu Vô Cực cùng Lãnh Tông Thánh cùng một chỗ động thủ. Đem thế tất thượng cành khô toàn bộ thanh lý sạch sẽ. Cái đồ chơi này Diệp Tiểu Xuyên tại Minh Hải Phục Hy di tích bái kiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cẩn thận tường tận xem xét trước mắt chỗ này cửa đá. Cửa đá là đoạn long thạch. Đoạn long thạch bản thân liền vô cùng đặc thù. Chất liệu kiên cố. Pháp bảo khó có thể phá vỡ. Cái đồ chơi này Diệp Tiểu Xuyên tại Minh Hải Phục Hy di tích bái kiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như lại dùng cái này bố trí xuống huyền diệu pháp trận kết giới, coi như là tu chân cường giả cũng mơ tưởng mở ra. Đoạn long thạch bản thân liền vô cùng đặc thù. Chất liệu kiên cố, pháp bảo khó có thể phá vỡ. Diệp Tiểu Xuyên thò tay tại đoạn long thạch mặt ngoài một ít lỗ khảm đường cong thượng cắt tới vạch tới. Nếu như lại dùng cái này bố trí xuống huyền diệu pháp trận kết giới, coi như là tu chân cường giả cũng mơ tưởng mở ra. Diệp Tiểu Xuyên thò tay tại đoạn long thạch mặt ngoài một ít lỗ khảm đường cong thượng cắt tới vạch tới. Thần sắc thời gian dần trôi qua ngưng trọng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Linh Lung nói, Diệp công tử, làm sao vậy? Thần sắc thời gian dần trôi qua ngưng trọng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Linh Lung nói, Diệp công tử, làm sao vậy? Đây là cái gì giam cầm pháp trận? Diệp Tiểu Xuyên không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Sở Mộc Phong đám người. Hắn nói, Sở sư huynh, đây là cái gì giam cầm pháp trận? Diệp Tiểu Xuyên không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Sở Mộc Phong đám người. Hắn nói, Sở sư huynh, ta còn thật không là xem thường các ngươi. Đạo này cửa đá nếu là quý phái Vô Lượng Tử lão tiền bối ở đây, có lẽ các ngươi có thể đánh khai. Ta còn thật không là xem thường các ngươi. Đạo này cửa đá nếu là quý phái Vô Lượng Tử lão tiền bối ở đây, có lẽ các ngươi có thể đánh khai. Chỉ bằng vào Côn Luân Tam Quái, là vĩnh viễn đừng nghĩ mở ra. Ta đoán chừng các ngươi liền môn thượng những thứ này cổ quái đường cong là. Chỉ bằng vào Côn Luân Tam Quái, là vĩnh viễn đừng nghĩ mở ra. Ta đoán chừng các ngươi liền môn thượng những thứ này cổ quái đường cong là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì cũng không biết a, Sở Mộc Phong chắp tay nói. Đã sớm nghe nói Diệp công tử kiến thức rộng rãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì cũng không biết a, Sở Mộc Phong chắp tay nói. Đã sớm nghe nói Diệp công tử kiến thức rộng rãi. Kính xin chỉ giáo. Diệp Tiểu Xuyên rất là đắc ý, nói. Có thể nhận ra những thứ này đường cong đại biểu ý nghĩa. Nhân gian chỉ có 3 người. Kính xin chỉ giáo. Diệp Tiểu Xuyên rất là đắc ý, nói. Có thể nhận ra những thứ này đường cong đại biểu ý nghĩa. Nhân gian chỉ có 3 người. Đệ nhất nhân là Phượng Nghi cô nương. Đệ hai người là Chu Tâm lão nhân. Người cuối cùng đúng là Tại Hạ. Đệ nhất nhân là Phượng Nghi cô nương. Đệ hai người là Chu Tâm lão nhân. Người cuối cùng đúng là Tại Hạ. Đây là một loại đã sớm thất truyền pháp trận phong ấn kết giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải là huyền minh kết giới ư? Đây là một loại đã sớm thất truyền pháp trận phong ấn kết giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải là huyền minh kết giới ư? Có cái gì khó nhận thức? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đạo rất không hài hòa thiếu nữ thanh âm ở một bên vang lên. Có cái gì khó nhận thức? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đạo rất không hài hòa thiếu nữ thanh âm ở một bên vang lên. Diệp Tiểu Xuyên thần sắc cứng đờ. Chỉ vào lắm miệng Tiểu Thất. Kêu lên. Cái này ai mang đến dã nha đầu? Có hay không điểm tố chất? Diệp Tiểu Xuyên thần sắc cứng đờ. Chỉ vào lắm miệng Tiểu Thất. Kêu lên. Cái này ai mang đến dã nha đầu? Có hay không điểm tố chất? Ta không biết là huyền minh kết giới ư. Muốn ngươi lắm miệng. Quỷ nha đầu. Ngươi cho ta xem khẩn nàng. Ta trang bức thời điểm nàng còn dám mở miệng. Ta không biết là huyền minh kết giới ư, muốn ngươi lắm miệng. Quỷ nha đầu, ngươi cho ta xem khẩn nàng. Ta trang bức thời điểm nàng còn dám mở miệng. Đoạt ta danh tiếng, ta nhất định đem nàng tiền dâm hậu sát. Tái gian tái sát, ta Diệp Tiểu Xuyên thề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đoạt ta danh tiếng, ta nhất định đem nàng tiền dâm hậu sát. Tái gian tái sát. Ta Diệp Tiểu Xuyên thề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đêm nay nấu cơm dã ngoại thời điểm. Đường Khuê Thần đã đoạt Tiểu Thất một lần danh tiếng. Đêm nay nấu cơm dã ngoại thời điểm. Đường Khuê Thần đã đoạt Tiểu Thất một lần danh tiếng. Lúc ấy chứng kiến Tiểu Thất đối với Đường Khuê Thần bão nổi. Diệp Tiểu Xuyên còn cảm thấy Tiểu Thất là không phóng khoáng. Lúc ấy chứng kiến Tiểu Thất đối với Đường Khuê Thần bão nổi. Diệp Tiểu Xuyên còn cảm thấy Tiểu Thất là không phóng khoáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại chính mình danh tiếng bị Tiểu Thất đã đoạt. Hắn mới biết được có bao nhiêu khó chịu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại chính mình danh tiếng bị Tiểu Thất đã đoạt. Hắn mới biết được có bao nhiêu khó chịu. Điệu thấp nhiều như vậy lâu, cuối cùng có thể trang về bức, kết quả đều bị Tiểu Thất cho trộn lẫn. Điệu thấp nhiều như vậy lâu, cuối cùng có thể trang về bức, kết quả đều bị Tiểu Thất cho trộn lẫn. Tức giận Diệp Tiểu Xuyên hầu như tại chỗ bạo tạc nổ tung. Người đăng, trang nền 1619, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tức giận Diệp Tiểu Xuyên hầu như tại chỗ bạo tạc nổ tung. Người đăng, trang nền 1619. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.